Chương 57, Sen Du tất đem nổi lên. Phi lôi thần chi thuật không có sai tại chỗ có chút trong mắt người trong nháy mắt kịp phản ứng. Nhị đại mục tung hoành chiến trường sử dụng độ khó siêu cao nhẫn thuật, vậy mà lại hiện ra giữa y ai nhờ mặt chơi y các nỉ dạ vẻ mặt nghiêm túc, cơ bản có chút đầu góc người đều minh bạch phi lôi thần đại biểu cái gì. Không đơn thuần là tăng lên sẻn dù mò nẻ sức chiến đấu, phi lôi thần đại biểu nhị đại mục, đại biểu một thời đại, hiện tại thời đại thay thế nhị đại mục nhẫn thuật đạt được thừa kế. Sẻn dù nhất tộc đem sẽ lần hai nổi lên cái này là chỗ có người trong lòng cộng đồng ý tưởng phi lôi thần xuất hiện làm cho tất cả mọi người đối sẻn dù nhất tộc lần hai tràn đầy hy vọng. Sẻn dù chính là cổ nổ hạ cờ hiệu, làm mặt này cờ hiệu lần hai dâng lên. Cổ nổ hạ đem tái hiện huy hoàng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trừ khiếp sợ ở ngoài ngược lại không có gì còn lại cảm tưởng. Có thế bên cạnh hắn đản dồ lúc này cắn răng nghiến lợi trang nghiêm một bộ lao bà bị người khô láo cầu khuôn mặt. Vì cái gì thật vất vả tại nhị đại mục sau khi chết sẻn dù nhất tộc danh vọng bắt đầu hạ xuống, vì cái gì lại xuất hiện một cái sẻn dù mò nẹ tâm lý bóp méo đối đại gia tộc không khỏi căm thù đạn rổ chết nhìn chòng chọc sẻn dù mò nẹ, làm sẻn dù mò nẹ sử dụng ra phi lôi thần thời điểm vậy đại biểu bắt đầu từ hôm nay hắn đem không tại che giấu mình, mà là đứng ở trên mặt nổi nhận lấy thôn dân đối sẻn dù kính ngưỡng nếu như lão sư thấy như vậy một màn, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn than thở một tiếng, từ trên người mò nét, hắn thấy sẻn dù tổ bị giả mạ cái bóng. Xạ dù tổ bị, đây đối với chúng ta mà nói không là một chuyện tốt đản dô lạnh lùng nói, cái này ngốc bức cao hứng qua lên, nào tản sao sẻn dù càng mạnh, kia đại biểu bọn họ càng không chịu chúng ta khống chế. Sẻn dù mò nét cũng không phải là lão sư, từ hắn làm ra những chuyện kia liền có thể nhìn ra chính là cái ly kinh phan nở đạo người. Nếu như ngày nào hắn làm ra nguy hại cổ nổ hạ sự tình, đến lúc đó ai có thể ngăn lại hắn ngươi tới sao mà còn sẻn dù hy vọng lần hai lên cao, những kia lão gia hỏa càng sẽ. Không đem chúng ta coi ra gì ngươi nghĩ đem chính mình hổ cả vị trí chắp tay nhường nhịn sao đảng rộ, lời không thể nói như vậy, từ mỏ nẹt cùng vân ẩn thôn sứ giả đoàn đàm phán liền nhìn ra được, hắn lòng đang cổ nổ hạ bên này. Cau mày một cái, xạ dù tổ bi hỉ dù rèn không vui nói. Xạ dù tổ bì, ngươi chính là quá mức không quả quyết, sẻn dù, ủ chi hạ, thậm chí còn hì ủ gà, bọn họ đều là cổ nổ hạ nhân tố không ổn định, khi bọn hắn lực lượng không ngừng phát triển đủ để uy hiếp được cổ nổ hạ thời điểm sẽ phát sinh cái gì ngươi nghĩ qua sao đản rổ hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa, hắn chính là coi thường xạ dù tổ bì một điểm này, nhặt được cái hổ cả vị trí không làm hổ cả nên làm sự tình. Chiếm hầm cầu không gãy phân cũng xứng làm hổ cả kia vị trí, sớm muộn là ta từ xạ rủ tổ bị nơi. Đó hắn là không chiếm được dự đoán được câu trả lời, liếc mắt nhìn cách đó không xa ủ tạ tản khổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ, có lẽ hai cái này mới là mình trung thực đồng minh đinh đinh đinh trên sân lần lượt thay nhau thân ảnh đột nhiên tách ra, một lớn một nhỏ lẫn nhau mắt đối mắt. Mò nẹt biết hắn sử dụng ra phi lôi thần đại biểu cái gì. Cũng rất minh bạch bắt đầu từ hôm nay hắn đúng là đạn rổ cái đinh trong mắt, nhưng là kia thi có cao y quan hê gì đâu giả heo ăn thịt hổ có bệnh á giả heo người tê dại heo, có thực lực không lấy ra khoe khoang kìm nén không sợ cho mình nghẹn ra bệnh sao ngược lại đạn rổ lao cũng sớm đã đem hắn liệt vào giám thị danh sách, hắn còn sợ gì lại nói dùng không bao lâu hắn liền sẽ hoàn toàn xào bài cổ nổ hạ thế lực, chỉ cần tại lớn một chút, đủ để uy hiếp tất cả mọi người sau đó. Cái này cổ nổ hạ chính là hắn thiên hạ lại nói dùng không bao lâu hắn liền sẽ hoàn toàn xào bài cổ nổ hạ thế lực, chỉ cần tại lớn một chút, đủ để uy hiếp tất cả mọi người sau đó. Cái này cổ nổ hạ chính là hắn thiên hạ mà còn, hắn hôm nay cho đản rổ kinh hỉ tuyệt không chỉ là cái gọi là phi lôi thần A nếu như điểm này năng lực chịu đựng cũng không có nói, đợi một chút ngươi sợ là phải bị tức hộp máu nha. Là thời điểm một quyết thư hùng một giây kế tiếp. Mò nẹt trên mặt lộ ra một vẻ kiên quyết gắt gao nhìn mình lom lom tôn kính nhị gia. Quen thuộc ánh mắt nhị gia trong lòng căng thẳng, mỗi khi sẻn rủ mò nẹt lộ ra loại này ánh mắt thời điểm, chỉ có một kết quả mới vừa muốn nói gì bây giờ còn chưa phải lúc nói, sẻn rủ tổ bị giả mạ bỗng nhiên sững sờ lâm vào trầm tư. Hiện giờ không phải lúc nào thích hợp danh nghĩa mình trên đã chết, sẻn rủ cần một cái người đứng ra, mặc dù nhưng cái này người còn rất nhỏ. Nhưng đã có đủ năng lực tự vệ đại ca, ngươi ánh sáng đem sẽ lần hai nở rộ, sẻn dù vinh dự cũng sẽ bị chúng ta tôn tử phát huy đến đây đi mò nẹt, ta ngược lại muốn nhìn một chút đại ca chiêu thức ở trên thân thể ngươi có thể phát huy ra mấy phần uy thế. Đã ngờ tới sẻn dù mò nẹt muốn làm gì nhị ra, khích lệ hướng về phía tôn tử gật đầu một cái. Sẻn dù, đã rất lâu chưa tư nở dê xuất hiện ưu tú đời kế tiếp được yên lặng khép lại hai tay, mò nẹt nhìn bốn phía. Bắt đầu từ hôm nay, sẻn dù đem tái hiện huy hoàng hắn phải nói cho những kia dạ tâm bừng bừng rắc rưởi. Sẻn dù vẫn là cái kia sẻn dù tại cổ nổ hạ địa vị tuyệt không sẽ bởi vì nhị ra ngã xuống bị động dung một điểm. Sẻn dù khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng, sẻn dù mò nẹt ngửa mặt lên trời gào to. Giống trong chỗ U Minh có dự cảm, bên ngoài sân bị to căn thúc chỉ huy sẻn dù tộc nhân đưa cổ ra gieo họ. Nguyên bản to căn thúc đưa hắn và xù nạ đi tới trường học chuẩn bị đi trở về, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tộc trưởng đại nhân khảo hạch, không mang theo người này xung đại diện không nói được. Mặc dù mò nẹt không có tận lực nhắc nhở, nhưng đi theo mò nẹt lâu như vậy, biết hắn ưa thích trang bức tính tình, dứt khoát hắn liền đem tộc nhân mang tới. Mà giờ khắc này, sen dù nhóm không biết vì sao toàn bộ kích động, tâm tình bị điều động, cô nô hạ còn lại nhẫn giả cùng thôn nhóm bị dọa cho giật mình. Giờ khắc này, sen dù mò nẹt đại biểu chính là sen dù hai đạo cái bóng ở trên người hắn từ từ trọng điệp. Sen dù hạt hì ra mạ. Sẻn dù tô bị giả mạ cái kia rong ruổi sẻn gỗ củ đánh ủ chỉ hạ tồn tại một độn thụ giới hàng lâm canh hai cầu phiếu nhóm,